Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chỉ điểm, Đào Nhi học tập hoang thiên thuật thủ pháp, đều phi thường dễ hiểu, thông tục dễ hiểu, thế nhưng đã hiểu, không có nghĩa là liền có thể nghe theo, lại như nhìn thấy trên sách vẽ một cái hoàn mỹ tròn. Xem ra đơn giản, thế nhưng muốn phỏng theo nó. Chính mình tay không vẽ ra một cái hoàn mỹ tròn đến. Vậy thì khó khăn, cái kia dính đến một cái thủ pháp khống chế vấn đề. Hoang thiên thuật, khó liền khó ở năng lượng điều khiển bên trên. Tuy rằng ở vạn yêu đế thiên, hoang thiên thuật truyền thừa so với thiên nguyên giới lợi hại. Nhưng hoang thiên thuật cơ bản bước đi, nhưng là giống nhau, cùng thiên nguyên giới hoang thiên thuật như thế, đều chia làm ba bộ phận. Theo thứ tự là bước thứ nhất, năng lượng lấy ra, bước thứ hai, điều khiển năng lượng kết ấn, bước thứ ba, xá lợi thành hình, bước thứ nhất là cơ sở, đem yêu xương bên trong năng lượng từng điểm lấy ra. Rất nhiều yêu xương sức mạnh to lớn, năng lượng khó có thể khống chế, muốn thao tác như thường, nói nghe thì dễ, nếu như có thể lượng nếu như lấy ra không triệt để. Không chỉ lãng phí vật liệu, yêu xương xá lợi cũng luyện không tốt. Đối với bước thứ hai kết ấn, cái kia càng phức tạp, bởi vì kết ấn thủ pháp thực sự nhiều lắm. Thiên nguyên giới kết ấn thủ pháp đã không ít, mà vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật kết ấn thủ pháp. Càng là nhiều như hằng hà sa số, thuộc tính khác nhau yêu xương năng lượng, đều có đối ứng, thích hợp nhất kết ấn thủ pháp, nếu như thao tác không thích đáng. Liền sẽ để thật vất vả lấy ra năng lượng sụp đổ. Thậm chí nổ tung, đối với bước cuối cùng, xá lợi thành hình, đối lập đơn giản một ít, nhưng điều kiện tiên quyết là trước hai bước đều làm được hoàn mỹ. Hơn nữa, này đơn giản cũng là dù sao, kỳ thực xá lợi thành hình, cũng là thủ pháp đông đảo, bất đồng thủ pháp có sự khác biệt thủ pháp tác dụng. Nếu vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật, cùng thiên nguyên giới hoang thiên thuật có một ít cộng đồng chỗ. Thêm vào Dịch Vân nguyên bản ngộ tính cũng không tệ. Hắn rất mau nhìn đã hiểu thư tịch trên thủ pháp. Đối với Đào Nhi so sánh, Dịch Vân rất nhanh phát hiện. Hiện tại Đào Nhi, ở mỗi một bước trên đều làm được rất miễn cưỡng. Đào Nhi tu vi có hạn, căn bản rất khó khống chế yêu xương bên trong dòng năng lượng động. Điều này làm cho nàng đang luyện chế xá lợi thao tác bên trong giật gấu vá vai. Mà càng là cẩn thận từng ly từng tí một, Đào Nhi thì càng không buông ra, mắt thấy này một đỉnh vật liệu bị luyện hóa lung ta lung tung. Dịch Vân đánh giá, tiếp tục như thế nổ tung cũng là chuyện sớm hay muộn. Đào Nhi, đem ngươi bây giờ kết ra tới này ba viên dấu ấn từ bỏ đi. Dịch Vân đột nhiên mở miệng nói. Đem Đào Nhi kinh ngạc một chút, nàng hiện ở trên tay này ba viên kết ấn, là nàng thật vất vả mới ngưng tụ đi ra, tuy rằng khống chế được không hề êm dịu, nhưng đối với Đào Nhi tới nói đã không dễ dàng, nàng đang cố gắng đem này ba viên dấu ấn luyện vào xá lợi bên trong. Thế nhưng Dịch Vân lại làm cho nàng từ bỏ, chuyện này làm sao cam lòng, hơn nữa, ở Đào Nhi trong ấn tượng. Dịch Vân là vừa từ hạ giới đi tới vạn yêu đế thiên. Hắn khó đạo cũng hiểu vạn yêu đế thiên hoang thiên thuật. Cái này không thể nào đi, nhìn thấy Đào Nhi trong lúc nhất thời có chút ngây người. Dịch Vân lại lặp lại nói, làm theo lời ta bảo, từ bỏ chúng nó, Dịch Vân lời nói tới rất quả đoán, người ngưng tụ ba viên dấu ấn, gộp lại có 17 nơi kết cấu thiếu hụt. Hòa vào xá lợi bên trong không chỉ không biết tăng cường dược hiệu, ngược lại sẽ gây nên năng lượng hỗn loạn, 17 nơi năng lượng thiếu hụt, Đào Nhi sửng sốt một chút, bản thân nàng đều không biết, nàng ngưng tụ ra dấu ấn đến cùng có bao nhiêu năng lượng thiếu hụt. Dịch Vân lập tức đếm ra đến rồi, chuyện này, Đào Nhi có chút không dám tin tưởng, bất quá nàng biết nói, chính mình ngưng tụ ra dấu ấn. Phẩm chất đều rất kém cỏi, bây giờ muốn luyện chế ra thành phẩm xá lợi, tỷ lệ thành công thấp đáng thương, mà Dịch Vân lại như thế nói. Đào Nhi quyết tâm, thẳng thắn tin Dịch Vân lời nói, lấy ngựa chết làm ngựa sống đi, nhỏ nhẹ buông tay, ba viên vừa ngưng tụ ra năng lượng dấu ấn, liền bị Đào Nhi từ bỏ. Thiên Trác ấn, từ bỏ, Hỏa Liệu ấn, từ bỏ, Nhật Nguyệt ấn, từ bỏ, Địa Minh ấn, từ bỏ, trên đây dấu ấn, toàn bộ đánh tan luyện lại. Lúc này, ở Đào Nhi phía trên chiếc đỉnh nhỏ, chính bay múa đủ mọi màu sắc dấu ấn, Dịch Vân điểm ra tới, đều là Đào Nhi nhọc nhằn khổ sở ngưng tụ ra. Dịch Vân một câu nói, liền muốn toàn bộ đánh tan luyện lại, nhưng là ta, Đào Nhi lúc này có chút do dự, nàng cảm giác mình nguyên khí không hẳn có thể chống đỡ lại ngưng tụ những này dấu ấn. Nhưng là Dịch Vân nói tới như chặt đinh chém sát, làm cho nàng trong lúc vô tình, lại nghe Dịch Vân, Đào Nhi cắn răng một cái, đem Dịch Vân nói ra mấy viên dấu ấn toàn bộ điểm nát. Ba ba ba, năng lượng dấu ấn trên không trung nổ tung thành đẹp mắt mưa ánh sáng. Vô cùng đẹp đẽ, chỉ là Đào Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn như là khổ hạnh nhân. Thực sự đau lòng, lại ngưng Thiên Trác ấn, lấy ra vừa nãy hai lần năng lượng. Dịch Vân chỉ điểm lấy Đào Nhi, nhưng mà vừa bắt đầu liền để Đào Nhi lấy ra vừa nãy hai lần năng lượng. Đào Nhi nuốt từng ngụm nước bọt, hai lần năng lượng, gấp đôi năng lượng cường độ nàng đều khống chế không được. Hai lần không phải càng phải nổ tung. Chiếu ta nói làm, ngón trỏ tay phải dòng năng lượng, đè thấp, Dịch Vân có tử tinh năng lượng tầm nhìn. Đào Nhi điều khiển mỗi một cỗ dòng năng lượng, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng, sở hữu dấu ấn, đến cùng có hay không có tì vết ở nơi nào, thậm chí những này tì vết đến cùng có thể gây nên hậu quả gì, sẽ không khiến cho xá lợi nổ tung, Dịch Vân đều có thể dự liệu được, mà Đào Nhi mỗi một lần thao tác sai lầm, không làm chỗ, Dịch Vân cũng có thể ngay lập tức cho nàng vạch ra tới. Tay ổn một ít, thêm đại năng lượng phát ra, ngay tại lúc này, kết ấn, Dịch Vân ngữ khí không thể nghi ngờ. Đào Nhi hiện tại hoàn toàn nghe theo Dịch Vân, khi nàng hai cái tay nhỏ thu nạp, năng lượng tụ lại thời điểm, một viên xinh đẹp màu xanh lam dấu ấn, phiêu phù ở trên bầu trời. Này là một cái Thiên Trác ấn. Thiên Trác ấn là Đào Nhi luyện chế yêu xương xá lợi trong quá trình rất khó ngưng tụ thành công một viên dấu ấn, mà một mực Đào Nhi muốn luyện chế xá lợi bên trong, đều muốn dùng đến cái này dấu ấn. Điều này làm cho Đào Nhi rất là đau đầu, nhưng là bây giờ, một viên lam lóng lánh, đẹp cực kỳ Thiên Trác ấn phiêu phù ở trước mắt mình. Để Đào Nhi có chút không thể tin tưởng, nàng tuy rằng ngưng tụ Thiên Trác ấn không được, có thể là thật có thể tụ đi ra. Nàng vẫn có thể phân biệt ra được cái này Thiên Trác ấn phẩm chất. Tuyệt đối so với nàng trước đây ngưng tụ bất kỳ một viên Thiên Trác ấn cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa mấu chốt là, cái này Thiên Trác ấn là trước kia hai lần năng lượng cường độ. Dùng để ngưng tụ xá lợi sau dược hiệu, tự nhiên cũng so với trước đây mạnh hơn nhiều. Đây là ta ngưng tụ ra. Đào Nhi tự lẩm bẩm nói. Trong lúc nhất thời có chút ngây người, đừng phân tâm, tiếp theo cái Nhật Nguyệt ấn. Dịch Vân trước liên tục để Đào Nhi đem 7 cái dấu ấn lựa đi ra. Đánh tan luyện lại, cũng là bởi vì Đào Nhi ngưng tụ ra này 7 cái dấu ấn phẩm chất quá tệ. Nếu như mạnh mẽ dùng chúng nó đến ngưng tụ yêu xương xá lợi, tất nhiên gây nên phản ứng dây chuyền, để sở hữu vật liệu đốt thành cho bụi. Ồ, bị Dịch Vân nhắc nhở. Đào Nhi lúc này mới như vừa tỉnh giấc chiêm bao, cuống quýt bắt đầu tiếp xuống kết ấn, đang sử dụng hoang thiên thuật lúc, cũng không thể phân tâm, muốn là bởi vì chính mình phân tâm, để như thế hoàn mỹ một viên Thiên Trác ấn phá bể nát. Cái kia nàng nhưng là khóc không ra nước mắt, chỉ là, vị này Dịch đại ca, hắn vì sao lại đối với Lạc thị hoang thiên thuật hiểu rõ như vậy? Có thể lập tức chỉ ra chỗ sai lầm của mình. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.